Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 966 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Thị Thu Phương và bạn Trần Hồng Ly đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Ví Momo, và một bạn thính giả không để tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 966 của bộ truyện này. Và đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện ủng hộ Vân các bạn nha. Chương 4589. Lần trước quay trở về tinh giới mang đi 600.000 người. Dùng khai lưu pháp thân tại trong ma vực. Pháp thân là thạch hổ chi thân, trời sinh có thể rèn luyện các loại tạp chất, chính là nhân tuyển tuyệt diệu để tu hành phệ thiên chiến pháp. Có thể nói phệ thiên chiến pháp chính là trời sinh dành cho thạch hổ nhất tộc. Dương Khai cũng sớm đã truyền thụ tà công này cho bọn chúng. Dương Khai không biết Ô Quảng đến cùng làm như nào để hóa giải các loại tai hại từ việc tu hành phệ thiên chiến pháp mang đến. Hắn thường thử tu hành tại thần minh giới, tuy rằng tu vi tiến triển thần tốc, nhưng tu vi càng cao, tâm tính càng khó mà khống chế. May mà có long mạch chi thân trấn áp, nếu không sớm đã nhập ma. Rời thần binh giới, hắn lại không dám tu luyện phệ thiên chiến pháp, miễn cho tâm tính bị độc hại. Mà phóng tầm mắt nhìn, ma vực không có biến hóa gì quá lớn. Ngược lại là Dương Khai có thể từ trong tinh giới cảm nhận được sinh cơ bừng bừng. Thậm chí liếc mắt liền thấy một tán cây to lớn và thiên tế địa tại đỉnh núi cao. Đó là vị trí khi trước hắn gieo xuống sợi rễ của thế giới thụ. Những năm qua, sợi rễ thế giới thụ cũng đã trưởng thành. Về quy mô, đã có độ cao mấy trăm trượng. Dương Khai thầm líu lưỡi, ban đầu ở vô lão chi địa Thái Khư Cảnh trông thấy thế giới thụ. Hình như cũng không có lớn như này, cũng không biết nó đến cùng là lớn lên thế nào. Đang lúc thất thần, một đạo khí tức quen thuộc cấp tốc đến gần. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy một đạo quang mang đen kịt pha toái hư không, trong giây lát xuất hiện trước mặt mình. Quang mang tán đi, lộ ra bóng dáng của pháp thân. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai nhếch miệng cười. Đã lâu không gặp. Trở về rồi. Pháp thân cũng cười cười, ông Thanh nói. Đã trở về. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi. Mình cùng phân thân của mình nói chuyện phím, loại cảm giác này thật là thú vị. Pháp thân trên dưới quét mắt nhìn hắn rồi nhíu mày. Người những năm này thật là đủ đặc sắc. Pháp thân vốn là một sợi thần hồn của hắn nhập chủ thạch khỏi đã chết đi mà hình thành. Vốn là có thể tính là phân thân của hắn. Chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, tâm ý có thể tự tương thông. Cho nên, Dương Khai chỉ cần mở rộng tâm thần. Pháp thân có thể thấy được hết thảy kinh lịch những năm này của hắn. Ngoài càn khôn, khắp nơi hung hiểm, không có căn cơ, chỉ có thể ra sức chiến đấu. Dương Khai mỉm cười trả lời. Đằng sau có truy binh. Pháp thân lại nhìn về nơi sâu trong hư không. Dương Khai gật đầu. Còn không biết bọn chúng phải chăng đã vào trong vực này hay chưa? Người vạn sự cẩn thận a. Rồi thần sắc lại nghiêm túc. Tình giới bên kia biến hóa từ khi nào? Pháp thân nói. Chính người đi nhìn xem đi. Dương Khai gật đầu, không khách khí chút nào, xem thần trí của nó. Rất nhanh thấy rõ hết thảy. Là chủ thân, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy hết thảy kinh lịch của phân thân. Pháp thân mặc dù một mực lưu thủ tại ma vực, nhưng ma vực cùng tinh giới là láng giềng. Biến hóa của tinh giới tất nhiên cũng trong sự chú ý của pháp thân. Tinh giới biến hóa có thể nói là lặng yên không một tiếng động. Năm xưa, Dương Khai xẻ gieo xuống sợi rễ của thế giới thụ, xác định càng khôn vững chắc, tinh giới sẽ không còn lo bị hủy diệt, sau đó dẫn theo 600.000 người rời đi. Thế giới thụ trưởng thành, hao phí đại lượng linh khí từ tinh giới. Trong vòng mấy năm sau khi Dương Khai đi, thiên địa linh khí trong tinh giới trở nên mỏng manh không gì sánh được. Đám võ giả tu hành cũng cực kỳ chậm chạp. Thậm chí trong vòng mấy năm này, không có bất kỳ một võ giả nào có thể đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng cảnh giới cao hơn. Nhưng mấy năm sau nữa, thế giới thụ bắt đầu trả lại tinh giới. Thiên địa linh khí dần dần trở nên nồng nặc. Pháp tắc tổn hại được chữa trị hoàn thiện. Thiên đạo cũng dần vững chắc. Kể từ đó, đám võ giả tu hành trở nên đơn giản không nói. Tấn thăng cũng càng thêm nhẹ nhõm hơn so với trước kia. Mà theo thời gian trôi qua, loại tình huống này càng ngày càng rõ ràng. Khi mọi người phát hiện loại biến hóa này, toàn bộ tinh giới đều sôi trào. Thế giới thụ đã thành thần thụ tinh giới. Vô số người trèo non lội suối chỉ vì tiến về nơi thần thụ kia, chiêm ngưỡng thế giới thụ tôn vinh, cúng bái nó, tế tự nó. Nhất là năm tháng gần đây nhất, võ giả thiên tư không tốt đã tầng tầng lớp lớp tấn thăng đế tôn. Võ giả dừng tại đế tôn tầng thứ nhất, nhào nhào tấn thẳng đến tầng 3. Thậm chí còn có cảm ngộ được đại đạo, bởi vậy ngưng tụ ra đạo ấn. Hài nhi mới ra đời, tình huống càng rõ ràng. Trước đây các đại tông môn thu đồ đệ. Trong 100 năm mới thu được 1, thậm chí 1000 vạn mới chọn được 1, đều là điều bình thường. Dù sao số lượng hài đồng thích hợp cho tu hành cũng không nhiều. Nhưng thiên tư không tốt, mặc dù thu đi, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cũng không được bao nhiêu thành quả. Nhưng mà bây giờ, những hài nhi mới ra đời, trong 10 đứa thì phải có một nửa đều thích hợp cho tu hành. Trong 100 đứa nhỏ sẽ có một thiên tài, trong 1000 sẽ có một tuyệt đỉnh thiên tài. Trước đó Hắc Hà nói các đại tông môn thu được rất nhiều hạt giống tốt, chính là như vậy. Mà hết thảy đều phải quy công cho thế giới thụ. Dương Khai nghe thì kích động, vận dụng hết thị lực nhìn sang chỗ phương hướng của thế giới thụ. Thế giới thụ trả lại không thể nào là vô căn chi thủy. Năm đó nó trưởng thành đã hao phí đại lượng thiên địa linh khí của tinh giới. Vậy năng lượng nó trả lại là từ đâu mà ra? Vừa rồi không nhìn kỹ, bây giờ cẩn thận nhìn, quả nhiên thấy được vết tích, nhưng lại không rõ ràng lắm. Thần niệm khẽ động, mắt trái mở ra. Nhân thẳng màu vàng xuất hiện diệt thế ma nhãn. Diệt thế ma nhãn xuyên hư vô, mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng. Dương Khai nhìn thấy trong hư không có vô số năng lượng lạ kỳ, bị thế giới thụ thôn vệ, thu nạp, trở thành chất dinh dưỡng cho thế giới thụ trưởng thành lớn mạnh. Mà trên tán cây to lớn của thế giới thụ càng tràn ngập ra 1000 vạn điểm huỳnh quang. Huỳnh quang nhỏ xíu sụp đổ, hóa thành tinh thuần linh khí tràn vào giữa thiên địa, bổ sung thiên địa linh khí cho tinh giới. Thì ra là vậy. Dương Khai bừng tỉnh. Thế giới thụ trả lại tinh giới năng lượng, lại là từ trong hư không mà tới. Hư không cũng không phải là hư vô. Hư không chi năng đâu đâu cũng có, càng bao hàm toàn diện. Nhưng võ giả cho dù là khai thiên cảnh đều khó mà luyện hóa sử dụng. Thế giới thụ lại có thể. Giống như đại trận cửu trọng thiên của hư không địa, cũng là không giờ khắc nào không thu không hấp thu hư không chi năng, hóa thành năng lượng cho đại trận vận chuyển. Chỉ là quy mô của cửu trọng thiên đại trận hấp thu hư không chi năng so với thế giới thụ, đơn giản không thể nào so sánh. Dương Khai tin tưởng nhìn thấy dưới sự thôn phệ của thế giới thụ, mỗi một nơi hẻo lánh, hư không chi năng đều đang dũng mãnh lao tới thế giới thụ. Nói một cách khác, năng lượng toàn bộ đại vực này đều có thể bị thế giới thụ lợi dụng. Một bên, pháp thân cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Khai không che đậy cảm giác, pháp thân hoàn toàn có thể thông qua hắn mà nhìn thấy tất cả những gì Dương Khai chứng kiến, không khỏi nỉ non một tiếng. Thì ra là vậy, cứ như thế mãi, tinh giới sẽ biến thành quang cảnh ra sao? Dương Khai thu hồi diệt thế ma nhãn rồi lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ không quá kém. Đâu chỉ là không quá kém, đợi một thời gian, chỉ sợ mỗi một nơi hẻo lánh trong tinh giới đều là phúc địa tu hành. Tu hành ở chỗ này chắc chắn nhanh hơn vô số lần so với bất kỳ một đại lục càng khôn nào. Ổn định tâm thần, Dương Khai nói. Chuyện thế giới thụ, về sau hãy nói. Bây giờ thời gian không nhiều. Ta về Lăng Tiêu Cung thăm cha mẹ trước. Ít ngày nữa chỉ sợ có một trận đại chiến. Vực môn mặc dù cách nơi này rất xa, nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất sẽ bị tác động đến. Ngươi đi tìm Hoa Thanh Ti, nói rõ tình huống với nàng, để nàng có chỗ đề phòng. Được. Pháp thân gật đầu. Dương Khai lại thôi động không gian pháp tắc, bọc lấy pháp thân biến mất. Chớp mắt sau, hai người đã đến Lăng Tiêu Cung. Không cần giao lưu quá nhiều, pháp thân lập tức lao vụt ra, đồng thời đưa tin cho Hoa Thanh Ti, thương thảo chuyện quan trọng. Dương Khai thì phi thẳng tới chỗ Linh Phong mà cha mẹ hắn ở. Tại đỉnh của Linh Phong, rừng trúc thành biển, linh vụ mờ mịt, ẩn ẩn có đạo âm trận trận truyền tới. Dương Khai đến chỗ này vừa hay nhìn thấy trong biển trúc, một đám hài tử hơn 10 tuổi ngồi xếp bằng giống như từng củ cải đỏ. Người mặc phục sức của Lăng Tiêu Cung, từng đứa đều mở to hai mắt nhìn một người nam tử trung niên phía trước mặt, tập trung tinh thần nghe giảng. Còn mấy củ cải đỏ nghe được dịu dụng, dường như được dẫn dắt, gật gù đắc ý trong mà buồn cười. Dương Tứ Gia đang truyền đạo. Thấy một màn này, Dương Khai nhìn không được cười. Phụ thân từ khi nào lại có hứng thú như này? Trước kia cũng không thấy người truyền đạo thủ pháp cho các đệ tử Lăng Tiêu Cung. Mà nói đi cũng phải nói lại, trước kia phụ thân chỉ là đế tôn tầng thứ nhất. Trong Lăng Tiêu Cung, người tu vi cao thâm hơn, đếm không hết, cũng không cần người phải lao tâm lao lực. Bây giờ phụ thân đã ngưng tụ đạo ấn, tu vi được càng không dung nạp đến cực hạn, đủ tư cách mà truyền đạo thụ nghiệp. Dương Khai không quấy rầy, chỉ lẳng lặng mà nhìn xem. Trải qua thời gian dài giao đấu với thượng phẩm khai thiên, khẩn trương lo nghĩ. Giờ phút này đúng là trôi đi hết, tâm thần được yên tĩnh. Cọt kẹt một tiếng, lầu cát sau lưng của Dương Khai bỗng nhiên bị đẩy ra. Một bóng người từ bên trong xông ra, trợn mắt nói. Nhi tử trở về rồi sao? Dương Tứ Gia bị ngắt lời, không vui nhíu nhíu mày. Nghĩ lại giữa mình cùng phu nhân trời sinh địa vị áp chế cùng chênh lệch võ lực, đành quyết định nén lại, tức giận nói. Tiểu tử thối kia, Tiêu Dao tự tại bên ngoài, còn có thể biết đường quay trở về sao? Động Tố Trúc nhíu chặt mày nhìn xung quanh. Thật là kỳ, ta đã rõ ràng cảm thấy. Lời nói còn chưa dứt, chợt yên lặng nhìn sang một phương hướng. Dương Khai yên lặng, bây giờ hắn có tu vi lục phẩm khai thiên. Tới đây lặng yên không một tiếng động. Đừng nói là Động Tố Trúc chỉ là đế tôn. Kể cả là ngũ phẩm khai thiên ở đây cũng chưa chắc có thể phát hiện ra hắn. Vậy mà Động Tố Trúc lại có cảm ứng. Đây chính là mẹ con đồng lòng hay sao? Loại cảm ứng này không quan hệ đến tu vi, không quan hệ đến cảnh giới, lại là liên hệ đến hoài thai 10 tháng. Tâm niệm vừa động, Dương Khai hiện ra, nhìn qua Động Tố Trúc, cười so với hoa còn sáng lạng hơn. Động Tố Trúc ngây dại, trong đôi mắt đẹp rất nhanh, bịt kín một tầng hơi nước, sau đó rít lên một tiếng, như gió lao đến, trực tiếp nhào trên người Dương Khai gắt gao ôm hắn. Nàng vốn là người nhỏ nhắn xinh xắn, thấp hơn Dương Khai một cái đầu. Nhưng giờ phút này, Dương Khai lại cảm giác được che chở cùng an toàn trước nay chưa từng có. Phản phất trở lại lúc trước khi còn làm mẫu thai. Mặc kệ là cuồng phong hay mưa to, mẫu thân đều sẽ vĩnh viễn che chở cho hắn. Dương Tứ Gia cũng chậm rãi thất thần nhìn, còn dùng sức dụi dụi mắt, sợ rằng mình nhìn nhầm. Chương 4590. Một đám củ cải đỏ bên dưới cũng không biết xảy ra chuyện gì, lần theo ánh mắt của Dương Tứ Gia mà nhao nhao quay đầu, lộ ra tò mò. Trở về rồi, nhị tử thật sự quay về. Một hồi lâu sau, Động Tố Trúc mới buông Dương Khai ra, hai tay kéo cánh tay hắn như tiểu nữ hài, vừa khóc lại cười, cẩn thận chu đáo một phen, lại bỗng ôm hắn vào trong ngực. Mẫu thân, Dương Khai nhẹ nhàng hô. Cảm thấy quần áo mình trở nên ẩm ướt, giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ bả vai đang run rẩy của Động Tố Trúc. Lại qua một lát, Động Tố Trúc mới khôi phục lại từ trong vui mừng to lớn, ngẩng đầu dụi mắt, từ ái nhìn Dương Khai, xoa bóp cánh tay, vỗ vỗ chân, xác định Dương Khai hoàn hảo không chút tổn hao, thật dài hô một hơi. Dương Tứ Gia cũng đi tới trên dưới dò xét Dương Khai, nắm tay ho nhẹ nói. Trở về rồi. Dương Khai vội vàng thỉnh an. Phụ thân. Dương Tứ Gia nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt ra sau hắn. Về một mình sao? Dương Khai cười đáp. Các nàng Tô Nhan đều ở lại hư không địa để bế quan tu hành rồi. Dương Tứ Gia khoát tay. Ta không phải hỏi những thê tử kia của ngươi. Dương Khai không hiểu, không phải hỏi Tô Nhan các nàng, vậy hỏi ai? Tuyết Nhi cũng bế quan tại hư không địa, tu vi tiến triển thần tốc, phụ thân không cần lo. Dương Tử Gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lườm hắn, uy nghiêm nói. Qua nhiều năm như vậy, ta đã có tôn nhi chưa? Nguyên lai là hỏi cái này sao? Lời này vừa ra, ngay cả vừa rồi khóc sướt mướt, Động Thôi Trúc cũng vẫn lỗ tai lên, ánh mắt sáng rực nhìn. Dương Khai chột dạ. Hài nhi đang cố gắng. Dương Tử Gia giận dữ. Đồ vô dụng, tìm nhiều thê tử như vậy, ngay cả hậu tự đều không kéo nổi. Ta còn có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Chẳng lẽ muốn ta cùng mẫu thân ngươi lại sinh thêm một đứa mới có thể lớn mạnh hương hỏa của Dương gia? Động Tô Trúc vỗ tay ầm một phát vào lưng của Dương Tứ gia. Nói mò cái gì? Bọn nhỏ đều đang ở đây. Dương Tứ gia nhìn lại, quả nhiên thấy một đám củ cải đỏ, hai mắt ba ba nhìn sang bên này, cũng không tiếp tục nói nữa mà khoát tay. Hôm nay dừng ở đây đi, sau khi trở về cố gắng lĩnh hội, chớ có lười biếng. Chúng củ cải lúc này đứng dậy, một củ cải lớn dẫn đầu, cùng nhau thi lễ, giòn tan nói. Đệ tử bái kiến sư tổ. Một đám củ cải mặc dù tuổi không lớn lắm, được giáo dưỡng lại vô cùng tốt, xếp thành hai nhóm bước xuống phía dưới núi. Lúc đi qua Dương Khai, lại lần lượt thi lễ một cái. Dương Khai đưa mắt nhìn bọn nó rời đi, rồi nhíu mày. Quả nhiên đều là hạt giống tốt. Vừa rồi hắn cũng lặng lẽ điều tra tư chất của đám trẻ con này. Mặc dù không có khoảng cách gần cẩn thận quan sát, nhưng thần niệm đảo qua lại có thể phát hiện mỗi một đứa đều tâm tính trong vắt, tư chất hơn người. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một đứa đều có thể tấn thăng đế tôn. Dương Tử Gia liếc nhìn hắn. Nếu người có thể sinh một đứa, đảm bảo tốt hơn bọn chúng nhiều. Dương Khai lập tức không dám lên tiếng nữa. Cũng may lão nương đau lòng lại đánh Dương Tứ Gia. Nhị tử thật vất vả mới quay trở về một chuyến, người làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Nói rồi lại quay đầu qua Dương Khai. Đừng có quan tâm tới hắn, đi cùng ta. Ở bên ngoài chịu khổ sao? Làm sao lại gầy đi nhiều như vậy? Lưu lại Dương Tứ Gia đứng bên ngoài, nét mặt thương tiếc, đấm ngực dậm chân. Mẹ nuông chiều thì con hư. Một lát sau, trong lúc trúc lâu, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, bồi tiếp phụ mẫu nói chuyện một hồi. Lúc này, Dương Khai mới nói. Lần này ta trở về, chủ yếu là thăm phụ mẫu. Hắc Hà nói phụ mẫu đều đã ngưng tụ ra đạo ấn. Động Tố Trúc gật đầu. Có việc này, nhắc đến còn phải tạ ơn Hắc Hà. Nếu không có hắn những năm này dốc lòng chỉ đạo, chúng ta cũng không biết làm sao mà ngưng tụ đạo ấn. Trong càn khôn, đế tôn chính là cực hạn, chỉ có nhảy ra khỏi càn khôn mới có thể tiếp xúc được võ đạo cao thâm hơn. Năm đó, Dung Khai để Hắc Hà ở lại trấn thủ tinh giới cùng ma vực, không thể nghi ngờ là một lựa chọn chính xác. Tối thiểu nhất, có hắn chỉ đạo, phụ mẫu thuận lợi ngưng tụ đạo ấn. Ta xem thử xem. Dung Khai lấy tay, bắt lấy cổ tay của Động Tố Trúc, tâm thần đắm chìm, cẩn thận điều tra. Một lát sau, trên mặt hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc. Động Tô Trúc lập tức bất an. Sao rồi? Có phải là có vấn đề gì hay không? Dương Khai thành thật trả lời. Là có một ít vấn đề. Không phải là chuyện xấu, là chuyện tốt. Để ta xem phụ thân. Dò xét đạo ấn của Dương Tứ Gia, kinh ngạc trên mặt Dương Khai càng đậm hơn. Đã là chuyện tốt, vậy cứ nói thẳng đi. Dương Tứ Gia không chờ nổi nữa. Dương Khai hơi trầm ngâm nói. Hắc Hà đã có chỉ dạy, như vậy nhị lão nhất định là biết phân chia phẩm giai của Khai Thiên Cảnh. Dương Tứ Gia cùng Động Tố Trúc đều gật đầu. Tất nhiên là biết. Dương Khai lại nói tiếp. Khai Thiên Cảnh phẩm giai cao thấp quyết định thực lực mạnh yếu, mà quyết định phẩm giai cao thấp thì là tài nguyên âm dương ngũ hành. Luyện hóa tài nguyên phẩm cấp càng cao, ngày sau thành tựu khai thiên phẩm giai tất nhiên cũng càng cao. Muốn luyện hóa tài nguyên phẩm cấp cao, cần có đạo ấn càng kiên cố. Dương Tứ Gia tổng kết. Đạo ấn là căn cơ thành tựu khai thiên cảnh. Không sai. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Bình thường, một đế tôn cảnh sau khi ngưng tụ ra đạo ấn, Con đường cả đời cơ bản đã định rồi. Ngày sau có thể thành tựu mấy phẩm, hoàn toàn quyết định bởi đạo ấn có thể tiếp nhận tài nguyên mấy phẩm trùng kích. Hắc Hà nói, ta và phụ thân ngươi có thể thành tựu tứ phẩm khai thiên. Ngũ phẩm cũng có thể thử, nhưng có phong hiểm. Cho nên kêu chúng ta hỏi ý kiến của ngươi. Động Tô Trúc bất an nhìn Dương Khai. Tứ phẩm khai thiên, đây không tính là phẩm giai cao. Dương Khai gật đầu. Đây mới là chỗ khiến cho ta kinh ngạc. Phụ mẫu tư chất thế nào hắn quá rõ ràng. Lúc trước tấn thăng đế tôn đều là hắn hao tốn to lớn tâm lực cùng tài nguyên mới bồi dưỡng được. Hắn nghĩ cho dù bởi vì thế giới thụ, tu vi phụ mẫu tiến triển thần tốc, thành công ngưng tụ đạo ấn, nhưng có thể thành tựu tam phẩm là không tệ rồi. Tam phẩm khai thiên mặc dù là hạ phẩm, nhưng đây cũng là khai thiên. Lại không ngờ phụ mẫu có thể thành tựu tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm. Đây chính là kinh hỷ cực lớn. Thế giới thụ trả lại thần diệu như vậy sao? Cáo tri ý nghĩ của mình cho phụ mẫu, nhị lão vậy mới biết cái gọi là chuyện tốt đến cùng là gì. Người bây giờ là khai thiên mấy phẩm? Dương Tử Gia hiếu kỳ hỏi. Mặc dù hắn có thể cảm thấy Dương Khai đã tấn thăng khai thiên, lại không thể phân biệt phẩm giai của hắn, dù sao chênh lệch tu vi của hai người quá là lớn. Là lục phẩm. Động Tô Trúc lập tức mừng rỡ. Ta nói phẩm giai nhị tử khẳng định là không thấp mà. Lục phẩm khai thiên, sau này cực hạn chính là bát phẩm. Nếu có thể có được khai thiên đan càng khôn lô tự sinh, tấn thăng cự phẩm chí tôn không phải là không có khả năng. Dương Khai kinh ngạc. Mẫu thân, người ngay cả càn khôn lô đều biết sao? Động Tô Trúc dương dương đắc ý. Những năm này chúng ta cũng sống không có uổng công. Hắc Hà nói cho chúng ta không ít chuyện bên ngoài. Dương Tử Gia khoát tay. Không nói cái này, tiểu tử thối, ngươi xem ta cùng mẫu thân ngươi là thành thật tấn thăng tứ phẩm mới tốt, hay là trùng kích ngũ phẩm thì hơn? Dương Khai cười cười nói. Tứ phẩm cực hạn là lục phẩm, ngũ phẩm cực hạn lại là thất phẩm. Một là trung phẩm, một là thượng phẩm, chênh lệch to lớn. Đã có hy vọng đương nhiên phải xung kích ngũ phẩm rồi. Phụ mẫu yên tâm, người khác trùng kích như vậy có thể sẽ có phong hiểm. Nhưng mà hư không địa ta có thiên nguyên chính ấn đan, phong hiểm không đủ gây sợ đâu. Đáng tiếc, trên tay hắn đã không còn đạo nhất thần thủy, nếu không có thể cho phụ mẫu dùng. Tấn thăng ngũ phẩm tuyệt đối không có chút phong hiểm. Đạo ấn phụ mẫu coi như kiên cố, Hắc Hà nói cũng không sai. Hai người trùng kích ngũ phẩm xác thực có hơi nguy hiểm, nhưng mà không phải quá nhiều. Đương nhiên, nếu muốn trùng kích lục phẩm, cho dù là có đạo nhất thần thủy cũng không có hy vọng. Dương Tử Gia cùng Động Tô Trúc không biết thiên nguyên chính ấn đan đến cùng là gì, nhưng nếu Dương Khai đã nói như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Dương Tử Gia nói. Được rồi, giống như lời ngươi đã nói, ta và mẫu thân ngươi trùng kích ngũ phẩm. Ngày sau chúng ta lên trận binh phụ tử, ai dám khi dễ chúng ta, đánh cho hắn hoa rơi nước chảy. Phương diện vật tư, ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Phụ mẫu cố chờ một thời gian. Dương Khai nói. Động Tô Trúc dường như cảm giác được điều gì, cau mày. Ngươi vừa mới trở về, lại muốn đi rồi sao? Dương Khai do dự, vẫn là quyết định nói rõ ràng. Hắc Hà mang theo Lâm Huân đi tìm ta. Gặp được ngoài ý muốn, có cường địch biết được vị trí của tinh giới cùng sự tồn tại của thế giới thụ đang chạy đến đây. Muốn gây bất lợi đối với tinh giới, ta cần phải ngăn chúng. Loại chuyện này, mặc dù có thể gạt được nhất thời, cũng không gạt được một thế. Nếu có thể ngăn cản Thiên Kiếm Cung tại vực môn thì còn tốt. Nếu không ngăn nổi, Tả Quyền Huy tất sẽ giết tới tinh giới. Đến lúc đó, đại chiến nổi lên sẽ chỉ làm cho Động Tô Trúc càng thêm lo. Động Tô Trúc lập tức khẩn trương. Người kia có tu vi ra sao? Lợi hại hơn ta, nhưng nhân số của chúng ta nhiều hơn, cho nên mẫu thân không cần lo. Dương Khai trấn an. Động Tô Trúc thần sắc lo lắng càng đậm hơn. Người đã là lục phẩm, lợi hại hơn người. Mà người kia... chẳng phải là thất phẩm hay sao? Dương Tử Gia nói. Cường địch đã đến, lo cũng vô dụng. Năm xưa, đại ma thần cường đại ra sao? Còn không phải vẫn bị giết ư? hai ta bây giờ chỉ hận thực lực quá thấp, không thể nào giúp cho ngươi việc gì. Ngươi tự đi nghênh địch, tình giới đã có ta và mẫu thân ngươi chiếu kháng, ngươi không cần lo. Tạ ơn phụ thân. Dương Khai đứng dậy. Thời gian khẩn cấp, Hài Nhi không thể nào dư gối phụng dưỡng nhị lão. Nhị lão phải bảo trọng à. Nói rồi quỳ xuống đất khấu đầu. Động Tô Trúc đỡ hắn dậy, hai mắt đẫm lệ. Ngàn vạn lần, người nhớ cẩn thận à. Dương Tứ Gia hừ lạnh một tiếng. Còn chưa lưu hương hỏa cho Dương gia ta, hắn dám chết sao? Mồm chó nhả không ra ngà voi. Động Tô Trúc hung tợn lườm Dương Tứ Gia. Dương Khai cười cười ôm quyền nói. Hài Nhi xin cáo từ. Rồi thôi động không gian pháp tắc, lách mình biến mất. Động Tô Trúc đưa tay chộp một cái lại bắt hụt. Chỉ cảm thấy trong lòng như thiếu một khối thịt, đầy bụng u buồn. Tại Lăng Tiêu Cung, bên trong đại điện, Dương Khai đột nhiên hiện thân. Hoa Thanh Ti đầu tiên là giật mình, ngay sau đó mừng rỡ đứng dậy. Chương 4591. Cung chủ, Hoa Thanh Ti uyển chuyển thi lễ. Dương Khai gật đầu. Biết rồi chứ. Hoa Thanh Ti gật đầu. Pháp thân đại nhân đã nói cho ta biết. Cung chủ cần Lăng Tiêu Cung phối hợp như nào, còn xin bảo cho biết. Dương Khai lắc đầu. Lần này khai chiến, người tham dự đều là khai thiên cảnh. Tình giới không giúp được gì. Chiếu cố tốt cho chính mình là được rồi. Hoa Thanh Ti nghiêm nghị nói. Ta đã hiểu. Vậy cung chủ nhất định phải cẩn thận. Được rồi, để ta xem đạo ấn của ngươi. Dương Khai duỗi ra một tay, điểm trên trán nàng. Hoa Thanh Ti vội vàng buông lỏng, mặc cho Dương Khai điều tra. Một lát sau, Dương Khai thu hồi tay, mỉm cười nói. Không tệ, ngày sau có thể tấn thăng ngũ phẩm khai thiền. Cứ việc sau khi thăm dò qua đạo ấn phụ mẫu, trong lòng đã có chỗ suy đoán. Nhưng khi dò xét đạo ấn của Hoa Thanh Ti một phen, suy đoán này mới được chân chính chứng thực. Tư chất của Hoa Thanh Ti không thể nghi ngờ là tốt hơn phụ mẫu. Đạo ấn phụ mẫu đều đủ để chèo chống luyện hóa vật liệu tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm. Hoa Thanh Ti không có đạo lý không được. Sự thật quả là vậy, đạo ấn của Hoa Thanh Ti còn bền hơn, ổn hơn của phụ mẫu. Nói một cách khác, tấn thăng ngũ phẩm sẽ càng trôi chảy hơn. Trong tình giới, còn có ai ngưng tụ đạo ấn hay không? Dương Khai hỏi. Hoa Thanh Ti lắc đầu. Bây giờ chỉ có ta cùng lão gia phu nhân, còn có Lâm Huân điện chủ. Năm xưa, Dương Khai dẫn người rời đi tình giới. Trên cơ bản, đã kéo theo tất cả đế tôn đi. Lưu lại cũng đều là thực lực không cao. Những năm này, mặc dù tình giới khôi phục, tu vi võ giả của tình giới liên tục tăng. Nhưng tu hành luôn luôn cần thời gian. Võ giả tinh giới chỉ có tu vi tăng lên đến đế tôn đỉnh phong mới có thể ngưng tụ ra đạo ấn. Lâm Huân như thế nào? Lúc ấy Dương Khai chưa kịp cẩn thận điều tra, nhưng chắc chắn hơn Hoa Thanh Ti, bởi tư chất của nàng vốn là đỉnh tiêm. Việc này... Dương Khai vốn muốn nói thêm, lại nhớ tới đại địch sắp đến cũng không ngăn được thiên kiếm mình. Tổ chim bị pha trứng còn có thể nguyên vẹn sao? Đến lúc đó tinh giới đều khó mà bảo toàn. Lúc này mới nói, chờ ta quay trở lại hãy nói đi. Dương Khai căn dặn pháp thân vài câu, lúc này mới lấy ra Không Linh Châu thử liên lạc. Không ngoài sở liệu, hắn không thể lập tức trở lại vực môn. Không Linh Châu mặc dù có thể định vị không gian để cho người ta từ một chỗ nào đó trong nháy mắt đến một chỗ khác, xa hơn nhiều so với đơn thuần không gian thuấn di, nhưng mà cũng có cực hạn. Vượt môn cách tinh giới đâu chỉ ước vạn dặm, đương nhiên vượt xa cực hạn này. Hắn trước đây có thể từ vượt môn trong nháy mắt trở về tinh giới, không thể nghi ngờ là do có liên hệ cùng tinh giới, tương đương với lực lượng từ tinh giới kéo hắn. Bây giờ lại không được, vượt môn không có chỗ để cho hắn mượn lực. Mà cái này cũng chính là hợp tâm ý hắn. Tuy nói thiên kiếm mình cũng không đến mức mình vừa chân trước bước vào vượt môn, chúng đã dâng sâu vào cùng, nhưng mọi thứ dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất. Lần này trở về vực môn, vừa hay có thể dọc đường điều tra một phen. Biến mất khỏi Lăng Tiêu Cung, đến sâu trong hư không lao tới vực môn. Thường cách một đoạn khoảng cách, Dung Khai an trí một viên không linh châu trong hư không, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dọc đường gió êm sóng lặng, cũng không nhìn thấy thân ảnh võ giả Thiên Kiếm Minh đâu, để cho Dung Khai cũng dần bình ổn. Lưu lại trên đường mười mấy viên không linh châu, Dung Khai mới đến vực môn. Đông đảo khai thiên hư không địa, trận địa đã sẵn sàng đón quân địch. Phát giác Dung Khai quay về, bọn người Chiến Vô Ngân lập tức vây quanh, lo lắng hỏi. Tình giới như thế nào rồi? Dung Khai thoáng sửa sang lại suy nghĩ, nói toàn bộ. Đông đảo đại đế lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là chuyện tốt. Mạc Hoàng nhíu mày. Thế giới thụ thần diệu như vậy, chẳng những có thể thôn phệ hư không chi năng trả lại tinh giới thiên địa linh khí, để cho người ta tu hành càng thêm nhẹ nhõm. Thậm chí ngay cả ngưng tụ ra đạo ấn đều càng thêm kiên cố hơn. Đoạn Hồng Trần cũng là nét mặt hướng về. Nếu thật như vậy, sau này tinh giới chẳng nhẽ có thể sinh ra rất nhiều hạt giống khai thiên ư. Chiến Vô Ngân lại có chút lo. Chỗ phúc chi họa theo, nếu xử lý không tốt, chuyện tốt có đôi khi cũng có thể làm cho hỏng. Các người chớ có quên, tại sao Tả Quyền Huy lại đến thẳng tinh giới? Chúng đại đế từng người đều tài tư mẫn tiệp, ngay Chiến Vô Ngân nói đâu còn không biết hắn đang lo về điều gì. Hưng phấn trong lòng lập tức giống như bị nhào ra một chậu nước lạnh, cả đám đều bình tĩnh. Tình giới biến hóa, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, sợ rằng những động thiên phúc địa kia đều phải đỏ mắt. Chiến Vô Ngân nghiêm túc nhìn Dương Khai nói, ngay cả tư chất như Dương Tứ Gia cùng Đổng Tố Trúc, bây giờ đều có tư cách đi tấn thăng tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm khai thiên. Nếu chân chính tuyệt đỉnh thiên tài trưởng thành trong tinh giới, lại sẽ là quang cảnh cỡ nào? Tấn thăng lục phẩm chỉ sợ là dễ như trở bàn tay, thậm chí có khả năng xuất hiện loại người nghịch thiên thẳng tấn thất phẩm. Bây giờ tinh giới có thể xưng là cái nôi của khai thiên cảnh, dễ như trở bàn tay có thể dựng dục ra số lớn hạt giống khai thiên. Mà đây mới là chỉ bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, tình giới lại sẽ biến thành quang cảnh ra sao? Chiến Vô Ngân nói tuyệt không phải là chuyện giật gân. Những động thiên phúc địa kia nếu biết tình giới, chỉ sợ người người đều muốn đến phân một chén canh. Đến lúc đó tình giới sẽ còn là tình giới hay sao? Chứ đừng nói là bây giờ tình giới còn có thế giới thụ. Bây giờ thế giới thụ xác thực không có dấu hiệu nở hoa kết trái. Nhưng người nào có thể bảo chứng nó tại ngàn vạn năm sau, liệu có thể kết đầy một cây thế giới quả hay không? Đây chính là nghịch thiên thần dược giữa cả thế gian này. Duy nhất có thể để cho khai thiên cảnh thẳng tấn nhất phẩm, ai mà không đỏ mắt. Đúc Chiến Vô Ngân nói, vô tình hay cố ý nhìn về Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết. Hư không địa đều là người một nhà, có bí mật gì có thể tự thủ khẩu như bình. Duy nhất Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết là hai ngoại nhân, chính là đến từ âm dương động thiên. Thành sư huynh cùng Tô sư tỷ đều là người thủ tín. Sau này ta sẽ căn dặn bọn hắn một tiếng. Dương Khai nói. Chiến Vô Ngân lắc đầu. Việc này sợ sẽ không đơn giản như người nghĩ. Bọn hắn dù sao cũng là đệ tử của âm dương động thiên. Cố nhiên có giao tình cùng ngươi, nguyện ý bảo thủ bí mật giúp cho ngươi. Nhưng mọi thứ đều có vạn nhất. Dương Khai bật cười. Vậy làm sao bây giờ? Thành sư huynh cùng Tô sư tỷ là đến giúp hư không địa ta, cũng không thể nào giết người diệt khẩu được. Chiến Vô Ngân lắc đầu. Đương nhiên, sẽ không để cho người làm loại chuyện vong ân phụ nghĩa này. Ta là muốn nói, so với việc để bọn hắn giấu giếm tinh giới, còn không bằng để bọn hắn chi tiết cáo tri, mượn nhờ lực lượng của âm dương động thiên mà thủ hộ tinh giới. Mạc Hoàng vội nói. Không được. Chiến Vô Ngân quay đầu nhìn hắn. Âm dương động thiên chính là một trong 36 động thiên. Quái vật khổng lồ như vậy, nội bộ tất nhiên có phân chia phe phái. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết thuộc dưới trướng của Từ Linh Công, có thân phận cô gia của âm dương động thiên này. Từ Linh Công đương nhiên sẽ nhìn Dương Khai với con mắt khác, chuyện gì cũng dễ nói. Sợ là sợ thượng phẩm khai thiên khác có ý nghĩ gì. Vạn nhất âm dương động thiên phái ra người chủ trì việc này cũng không phải là Từ Linh Công. Chúng ta lại nên làm thế nào? Điều này cũng là một vấn đề, đám người không khỏi lâm vào trầm tư. Mạc Hoàng nói không sai. Dương Khai vỗ vỗ tay. Việc này sau này hãy nói, bây giờ chúng ta cần xử lý vẫn là Thiên Kiếm Minh cùng Tả Quyền Huy. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên tới rồi. Chúng đại đế cũng gật đầu. Được. 20 vị lục phẩm, 1.300 vị dưới lục phẩm khai thiên. Hư không địa gần như xuất toàn bộ khai thiên cảnh, phục binh bên ngoài vực môn, đợi chờ Thiên Kiếm Minh tự chui đầu vào lưới. Chuyện cho tới bây giờ đã không phải cần thiết giấu giếm thực lực phe mình. Dương Khai Tuyết Tàng bọn người Thiết Huyết Đại Đế cho tới nay vốn là muốn đánh Tả Quyền Huy xuất kỳ bất ý. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Hắc Hà cùng Lâm Huân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tả Quyền Huy biết được vị trí của tinh giới cùng Bất Lão Thụ. Chiến trường cũng không thể nào không từ hư không vực chuyển dời đến tinh giới. Trận chiến này chắc chắn là dốc hết toàn lực. Trận chiến này, người không chết thì chính là ta vong. Chư vị lục phẩm khai thiên vừa mới thăng cấp, tất nhiên không thể nào tiếp tục ẩn giấu. Chờ đợi là giày vò ác liệt nhất. Trọn vẹn nửa tháng sau, vực môn vẫn gió êm sóng lặng. Dương Khai đã hoài nghi có phải mình nghĩ sai hay không. Tả Quyền Huy cũng không có ý muốn tới tinh giới. Nếu không qua thời gian dài như vậy, vì sao còn không thấy bóng dáng? Lại mấy ngày sau, bỗng nhiên, một trận năng lượng cuồng triều phun trào. Dương Khai mở mắt, thấy vầng sáng lưu chuyển tại vực môn. Một hư ảnh quái vật khổng lồ đang từ trong vực môn to lớn chậm chậm lái ra. Đến rồi. Dương Khai trợn tròn hai mắt, đưa tay ra trong hư không. Thương Long Thương nằm trong lòng bàn tay. Cùng lúc này tất cả khai thiên cảnh cũng nhận ra vực môn dị động. Nhào nhào thôi động thiên địa vĩ lực. Nhất thời thiên địa vĩ lực khuấy động bốn phía, làm cho hư không rung rẩy càng khôn vặn vẹo. Lọt vào trong tầm mắt của đám người, xuất hiện từ vực môn kia, đương nhiên là Thiên Kiếm Cung. Trong chốc lát, Thiên Kiếm Cung đã xông ra khỏi vực môn, xông vào chỗ đại vực tinh giới. Dương Khai tay nâng thương, thiên địa vĩ lực ầm ầm bạo phát, sau đó quát. Giết! Kim ô đề minh, đại nhật bốc lên. Một vận mặt trời kim quang chói mắt từ sau Dương Khai dâng lên. Trong đại nhật có quái điểu ba chân bay múa. Đối mặt đại hình bí bảo như này, Dương Khai vừa ra tay chính là phải dùng thần thông pháp tướng. Đại nhật nằm trên thương long thương, một thương đâm ra bỏ qua không gian cách trở. Cùng lúc này từ bốn phương tám hướng, từng đạo thần thông bí bảo nở rộ quang mang như lưu tinh lao tới Thiên Kiếm Cung. Toàn bộ hư không trong nháy mắt này trở nên sáng như ban ngày, thiên địa vĩ lực hỗn loạn bạo hưởng. Thiên Kiếm Cung vừa xuyên qua vực môn, tất nhiên là mở ra phòng hộ kết giới. Nhưng tầng kết giới vẫn như thành đồng này, dưới uy năng từ vô số thần thông bí bảo, ngay cả một hơi đều không kiên trì nổi, tự như bong bóng mà phá toái ra. Thiên Kiếm Cung lập tức bối rối, mặc dù suy đoán xuyên qua vực môn chắc chắn gặp phải mai phục, nhưng ai cũng không ngờ mai phục này lại hung ác tàn bạo như vậy. Phóng tầm mắt mà nhìn, bốn phương tam hướng, tất cả đều là địch nhân, lít nha lít nhít, người người nhốn nháo. Nhiều người như vậy đến cùng làm thế nào có thể đến được nơi đây? Chương 4592. Tọa trấn Thiên Kiếm Cung, bên trong đại điện, Tả Quyền Huy sắc mặt âm trầm, hai tay pháp quyết biến hóa, khống chế đại trận của Thiên Kiếm Cung. Hắn biết, Dương Khai thân phụ không gian pháp tắc, tốc độ phi độn cực nhanh. Nếu Dương Khai khăng khăng truy kích, Thiên Kiếm Cung tất nhiên không thể thoát. Nhưng mà đoạn đường này đến đây cũng không thấy thân ảnh của Dương Khai. Hắn biết, Dương Khai chọn một con đường khác, sớm đã chạy về tinh giới. Sự thật chứng minh xác thật là vậy. Thiên Kiếm Cung vừa mới tới đại vực này liền tao ngộ mai phục. Hắn đoán được Dương Khai hẳn là sẽ mang đến một số giúp đỡ. Nhưng không ngờ, Dương Khai vậy mà mang theo nhiều như vậy. Đây chính là hơn ngàn vị khai thiên cảnh. Mặc dù trong mắt hắn đều chỉ như sâu kiến, nhưng đó cũng là khai thiên. Những người này đến cùng là tới đây ra sao? Mặc dù Dương Khai lợi dụng không gian pháp tắc, cũng vô pháp đem nhiều người như vậy đến nơi này. Pháp quyết biến ảo, phòng ngự đại trận bên ngoài Thiên Kiếm Cung, từng tầng được mở ra, nhưng lại từng tầng phá toái sụp đổ. Bên ngoài Thiên Kiếm Cung quang mang cuồng thiểm. Trong Thiên Kiếm Cung càng là đất rung núi chuyển, khiến cho người ta chân đứng không vững. Nghênh địch! Tả Quyền Huy quát chói tai. Thiên Kiếm Cung mặc dù không tầm thường, nhưng dù sao chỉ là một kiện hành cung bí bảo cỡ lớn, chỉ thủ không công, căn bản không kiên trì được bao lâu. Bây giờ trong lòng hắn còn có kiêng kỵ, không dám tùy ý lộ diện. Chuyện ngăn địch chỉ có thể trông cậy vào đám thủ hạ. Chợt có kim quang lập lòe trong tầm mắt, Tả Quyền Huy dương mắt nhìn, chỉ thấy một vần đại nhật nằm trên một mũi thương, lao thẳng đến Thiên Kiếm Cung. Những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị in ra vết tích đen kịt, thật lâu không biến mất. Thần thông pháp tướng. Tả Quyền Huy hừ lạnh một tiếng, đưa tay điểm tới đại nhật. Vì thế thất phẩm khai thiên nở rộ, một đạo lưu quang từ đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất. Chớp mắt sau, đại nhật sụp đổ, năng lượng cuồng nổ bạo hưởng xung quanh. Ngồi ngay ngắn trên cung điện, Tả Quyền Huy hơi chào đảo một cái hãi nhiên. Mặc dù là thuộc hai phía đối địch, nhưng mà Tả Quyền Huy cũng không thể không thừa nhận. Dương Khai này thật sự là kỳ tài vạn năm không gặp. Lấy lục phẩm khai thiên chi thân, có thể thôi động thần thông pháp tướng. Phải biết rằng cho dù là hắn, cũng không tìm hiểu ra thần thông pháp tướng. Từ trình độ nào mà nói, hắn vậy mà còn không bằng một lục phẩm khai thiên. Mà lại nghe nói, thần thông pháp tướng này còn là khi Dương Khai là đế tôn đã tìm hiểu ra được. Đây quả thật khiến cho người ta khó tin. Tu vi lục phẩm khai thiên lại thêm thần thông pháp tướng, đủ để phát huy ra một kích có thể so với thất phẩm khai thiên. Tả Quyền Huy mặc dù ngăn lại được, nhưng cũng không khỏi khí huyết quay cuồng, cả người lảo đảo. Lục phẩm khai thiên đã cao minh như vậy, nếu để cho hắn tấn thăng thất phẩm, chính mình há là đối thủ. Vừa nghĩ tới đây, sát tâm càng đậm hơn. Vô luận ra sao, đều phải đánh cho chết Dương Khai trước khi Dương Khai tấn thăng thất phẩm. Nếu không, mình chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Quang mang đủ mọi màu sắc lấp lóe, công kích phô thiên cái địa như cuồng phong, bão táp, đánh tới Thiên Kiếm Cung. Thiên Kiếm Cung đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Sau khi Tả Quyền Huy ra lệnh, lập tức bắt đầu phản kích. Nhất thời trong hư không, song phương người tới ta đi, đánh tới khí thế ngất trời. Thiên địa vĩ lực bốn phía hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng ngoài chiến trường kịch liệt như vậy, đúng là không một người có chỗ thương vong. Hư không địa không cần phải nói, vô luận là lục phẩm khai thiên hay dưới lục phẩm, nhân số đều nhiều hơn đối phương nhiều. Thần thông bí thuật từ trong Thiên Kiếm Cung đánh ra còn chưa tới gần phe mình đã bị chặn. Mà khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh cũng có ưu thế, đó chính là có thể tránh trong Thiên Kiếm Cung. Thiên Kiếm Cung không bị hủy, bọn hắn có một tầng phòng hộ vững như thành đồng, căn bản không cần lo mình sẽ bị đánh giết. Nhưng mà có thất phẩm khai thiên trấn giữ Thiên Kiếm Cung, sao lại dễ dàng bị phá hủy như vậy? Món bí bảo cỡ lớn này, năm đó thế nhưng là hao phí vô số tài nguyên cùng nhân lực tinh lực của Thiên Kiếm Minh. Vô số thần thông bí thuật đánh về Thiên Kiếm Cung đều bị chặn. Chỉ có số ít chân chính đánh tới Thiên Kiếm Cung. Nhưng mà có kết giới trận pháp ngăn cách, trong thời gian ngắn cũng khó có thể tạo thành tổn thương quá lớn đối với Thiên Kiếm Cung. Trên tràng diện, hư không địa chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng Thiên Kiếm Cung giống như một con nhím, thật sự để cho người ta khó mà ăn nổi. Lâu dần, Thiên Kiếm Cung dùng khỏe ứng mệt, chắc chắn có bất lợi cực lớn cho đám người hư không địa. Thường long thương trong tay của Dương Khai vũ động, đại tự tại thương thuật thi triển, mỗi một thương đều đủ để đánh nát một ngôi sao, phá vỡ một tầng phòng hộ của Thiên Kiếm Cung. Nhưng mà phòng ngự đại trận từng tầng xuất hiện, thật sự là vô cùng phiền phức. Cùng lúc này trong Thiên Kiếm Cung, mấy người Tử Yên cũng phát hiện không đúng. Hai bên giao phong hơn một năm, đã sớm biết hư không địa người đông thế mạnh, binh cường mã tráng. Nhưng hư không địa trước kia dường như cũng không có mạnh đến loại mức độ này. Tranh thủ thời gian quan sát một phen, lúc này mới phát hiện. Hư không địa đúng là có thêm một số lục phẩm khai thiên chưa từng thấy. Không phải một hai tên, mà là khoảng tận tám tên. Tám người này thế nhưng là lục phẩm khai thiên, không phải là tám bắp rau cải trắng. Bọn hắn là từ chỗ nào mà xuất hiện đây? Đếm kỹ một phen, toàn bộ lục phẩm khai thiên của hư không địa lại có đến tận 20 người. Đám người kinh dị không thôi, bọn hắn mới chỉ có 10 người mà thôi, đối phương là gấp đôi. Nếu không phải có Tả Quyền Huy tọa trấn, đám người sớm đã bỏ chạy mất dạng. Sư tôn, Tử Yên vừa ngăn địch vừa truyền âm cho Tả Quyền Huy. Ta thấy được rồi. Tả Quyền Huy ngồi ngay ngắn bất động, nhưng một đôi mắt lại đang thẩm vấn xem xét tứ phương, tinh quang xung quanh. Không tầm thường, không tầm thường. Đều là một số lục phẩm vừa mới thăng cấp. Tình giới quả nhiên là có dấu phúc duyên cực lớn. Thế cục cháy bỏng, những người khác còn không để ý, nhưng Tả Quyền Huy lại liếc mắt, nhìn ra tám vị lục phẩm kia khí tức bất ổn. Tất cả đều là vừa tấn thăng lục phẩm. Tả Quyền Huy không cảm thấy những người này là thẳng tấn lục phẩm, bởi tư chất như vậy, đặt ở các đại động thiên phúc địa đều là nhân vật đệ tử hạch tâm. Hư không địa lấy đầu ra nhiều nhân tài như vậy. Hắn nghĩ tới có khả năng là thế giới quả. Có lẽ những người này là tấn thăng ngũ phẩm, sau đó phục dụng một viên trung phẩm thế giới quả mới trở thành lục phẩm. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Nghe nói Dương Kha lúc trước ở ngoài vô ảnh động thiên, thành tựu là ngũ phẩm khai thiên, trước mắt bao người không có khả năng làm bộ. Nhưng ở thời điểm tham dự đại hội luận đạo thì lại là lục phẩm khai thiên. Lúc trước hắn còn nghĩ mãi không ra, bây giờ hết thảy đều sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, Dương Khai sớm đã phục dụng thế giới quả, mới đưa tu vi lên được lục phẩm khai thiên. Doãn sư chất, theo người xem xét, thế giới thụ của tình giới có thể nở hoa kết trái hay không? Tả Quyền Huy truyền âm hỏi, Doãn Thần Chiếu suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Điểm ấy ta không biết. Mặc dù ta thi triển su hồn chi thuật đối với nữ nhân kia, nhưng tình báo thăm dò được cũng không có hoàn chỉnh, chỉ biết tình giới có một thế giới thụ. Tả Quyền Huy nhẹ nhàng gật đầu. Nói như vậy không sai. Thế giới thụ quả nhiên đã nở hoa kết trái. Thật không ngờ, nơi hoang vu như này, vậy mà còn có kỳ tích. Nếu thế giới thụ sớm đã nở hoa kết trái, thậm chí người hư không địa đều bởi vậy mà có lợi. Vậy hắn chưa chắc không thể từ đó lấy một viên thượng phẩm thế giới quả. Nếu hắn có thể được một viên thượng phẩm thế giới quả, trong khoảnh khắc có thể tấn thăng bát phẩm. Đến lúc đó, hư không địa chỉ trong nháy mắt có thể diệt. Cho dù đối đầu thánh linh chúc cửu âm cùng bí hí, hắn cũng có vung liếng ngang hàng. Dù hoặc của thượng phẩm thế giới quả là to lớn không gì sánh được, hắn vốn còn kiên kỵ chúc cửu âm liệu có đi theo Dương Khai tới đây hay không, mai phục hắn. Mà giờ khắc này lại không lo được nhiều. Hắn đến từ thiên hạ phúc địa, mặc dù giờ phút này lưng đeo thanh danh là một tên phản đồ, nhưng ai cũng biết đó rốt cuộc là chuyện gì. Chúc cửu âm chưa hẳn có lá gan thật sự giết hắn. Hàm muốn nổi lên trong lòng, Tả Quyền Huy quyết định biến đổi pháp quyết. Thiên kiếm cung lập tức vù vù, quả thật là gắng chịu đông đảo khai thiên của hư không địa điên cuồng công kích, phi thẳng tới tình giới. Ngăn hắn ta! Dương Khai thấy liền quát chói tai, dự ba tranh đấu giữa khai thiên cảnh khá lớn, nếu thật để cho thiên kiếm cung đuổi tới tinh giới, cục diện bị động. Đến lúc đó, bọn hắn đánh nhau nhất định bó tay bó chân, ngược lại là thiên kiếm minh có thể không kiên dè gì. Công kích phô thiên cái địa càng hung mãnh lao tới, mặc dù đông đảo khai thiên thiên kiếm minh ra sức chặn đường, cũng vẫn có lực thua. Từng đạo thần thông bí thuật rơi vào thiên kiếm cung, quang mang lấp lóe, kết giới phá toái. Nhưng mà chớp mắt sau, lại có kết giới mới hiện ra, tầng tầng lớp lớp giãn ra, che chở cho đám người bên trong thiên kiếm cung. Dương Khai thấy vậy, nổ đầm đắm mắt, lóe lên phía trước thiên kiếm cung, sau đó quát. Long hóa! Long ngâm cao vút gào thét, đầu rồng to lớn vàng óng ánh từ sau Dương Khai nổi lên, đâm vào trong cơ thể hắn. Tiếng lốp bốp nổ vang truyền ra, đông đảo khai thiên của thiên kiếm cung trợn mắt há mồm. Cả người của Dương Khai bỗng nhiên căng phồng, trong nháy mắt hóa thành quái vật khổng lồ cao 300 trượng, toàn thân bao trùm vảy rồng, hai tay đã hóa thành vuốt rồng, đằng sau đuôi rồng đong đưa, trên trán sinh ra sừng rồng, dưới hàm ri rồng tung bay, long uy tràn ngập. Càng khiến cho người ta kinh dị chính là thương long thương trong tay của Dương Khai cũng hóa thành một cây cự vật kinh thiên. Thiên kiếm cung khổng lồ vậy mà còn thấp hơn Dương Khai đã hóa rồng. Dường như nhận ra sức ảnh hưởng từ long uy, một tiếng long ngâm khác truyền ra. Trong đám người, Chúc Tình bỗng hóa thành một cự long dài mấy trăm trượng. Cự long toàn thân đỏ thẫm, lửa nóng hừng hực thiêu đốt. So với hình tượng bán long của Dương Khai, Chúc Tình biến thành cự long chính là thuần chính long tộc. Long cao cửu thiên, Chúc Tình phun một ngụm long tức xuống thiên kiếm cung. Cùng lúc này, Dương Khai nâng thương đâm ra trước. Thường Long Thương to lớn không chút hoa tiếu đụng vào Thiên Kiếm Cung. Vô Kiên Bất Tồi lợi khí, lại thêm lực lượng cuồng bạo có thể rung chuyển nhật nguyệt. Những nơi đi qua, phòng hộ đại trận Thiên Kiếm Cung lại mỏng như giấy, tầng tầng sụp đổ. Trong Thiên Kiếm Cung, đông đảo khai thiên luống cuống tay chân. Thương ảnh to lớn cấp tốc phóng đại trong tầm mắt, mang theo khí tức tử vong. Một tiếng hừ lạnh từ trong Thiên Kiếm Cung truyền ra, long uy băng tán. Ngồi ngay ngắn trên đại điện, Tả Quyền Huy cũng chỉ một kiếm chém tới phía trước, động tác tiêu sái phiêu dật. Kiếm mang dài ba thước phá không mà tới, trảm lên long thân của Dương Khai. Trong nháy mắt, máu tươi chảy ồ ạt. Kết thúc tập 966 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.